Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 903, người muốn chết như thế nào? Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại hẻm nhỏ bên trong, giống như bị huyết dịch rửa sạch qua giống như, làm cho người nghe ngóng nôn mửa, trên mặt đất chất đống đẫm máu thi thể, không có một bộ là hoàn chỉnh. Thân thể tàn phế tay cụt giống như đem cái này bên trong tạo nên thành một mảnh tu la địa ngục. Lạnh nhập cốt tủy, như rơi vào hầm băng. Tần Dương vượt qua thi thể, đi vào Mạnh Vũ Đồng trước mặt, nhìn qua nữ hài bộ dáng chật vật. Đôi mắt bên trong đã có đau lòng cũng có trách cứ. Lão công, Mạnh Vũ Đồng rung động mấy lần phát bạch bờ môi. Cố gắng nghĩ gạt ra một tia để đối phương an tâm tiếu dung. Thế nhưng là trong suốt nước mắt lại rời đi con mắt. Tựa như nham thạch bên trong chảy ra giọt nước. Một tích tích rơi vào nàng trên má phấn. Nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây bên trong? Ta không phải nhường ngươi tại ra bên trong ở lại sao? Tần Dương ngồi xổm người xuống. Đem nữ hài ôm trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng lưng trắng. Mạnh Vũ Đồng khóc, mới vừa muốn nói chuyện, chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu đối với Diệp Huyền Băng gấp giọng nói ra. Diệp tiểu thư, nhanh đi xem một chút Vân Tinh thế nào. Tốt, ta đây liền đi. Diệp Huyền Băng gật gật đầu, mang theo thủ hạ rời đi. Qua một hồi, nàng từ khách sạn đi ra. Sắc mặt càng là khó coi, mà sau lưng hai người thủ hạ giơ lên một mảnh tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ phía trên là nằm máu me khắp người Vân Tinh. Không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, Vân Tinh, Mạnh Vũ Đồng kinh hô một tiếng, giãy giụa lấy đứng dậy chạy tới. Nhìn thấy Vân Tinh giờ phút này bộ dáng, chỉ cảm thấy đầu não ngất đi, một cỗ nồng đậm hối hận cùng tự trách xông lên đầu. Tiếng khóc quỳ trên mặt đất, thật xin lỗi, đều là ta sai, có lỗi với. Tần Dương đi nhanh đến, một thanh bắt lấy Vân Tinh tinh tế tỉ mỉ thủ đoạn. Điều tra đối phương thương thế, Tần tiên sinh, Vân tiểu thư bên trong năm phát súng, còn nhận trình độ nhất định nội thương. Chỉ sợ, Diệp Huyền Băng nhấp nhấp hồng nhuận phơn phớt bờ môi, nhìn qua trên ván gỗ Vân Tinh. Thở dài, ta đã gọi điện thoại gọi xe cứu thương, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích đi. Tần Dương đưa như không nghe thấy, chỉ là nhắm mắt lại dò xét lấy nữ hài thương thế. Qua một hồi, hắn có chút xả hơi, ánh mắt rơi vào ngực đối phương vẫn như cũ xuất hiện vết rách trên ngọc bội. Thản nhiên nói, thương thế rất nặng, nhưng không đến mức mất đi tính mạng. Hắn tại nữ hài thể nội độ nhập một cỗ chữa thương chân khí. Lại lấy ra một viên thuốc, quy nhập nàng trong miệng, đan dược vào miệng đã hóa. Theo cổ họng cô bé chảy đi xuống, có một khối đạn đánh vào nàng xương sọ bên trong. Cần lấy ra, tạm thời chỉ dùng y học hiện đại kỹ thuật vì nàng mổ. Cho dù là giải phẫu thành công, cũng có tỷ lệ nhất định trở thành người thực vật. Tần Dương nhẹ giọng nói ra, ngữ khí mang theo mấy phần không thể lạc quan. Nghe được lời này, Mạnh Vũ Đồng càng là áy náy không thôi. Phương Tâm thống khổ đến nở, trướng đến cơ hồ đem lồng ngực cũng nứt vỡ. Đồng thời lại tại này bên trong đứt quãng nhảy, đau đớn vô cùng. Này không có hoàn toàn khôi phục biện pháp sao? Hạ Lan sốt ruột nói. Mặc dù nàng và Vân Tinh ở chung thời gian chỉ có một ngày, nhưng là không hy vọng một cái như vậy hoa quý nữ hài vĩnh viễn nằm trên giường bệnh. Cái này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ thì sống không bằng chết. Yên tâm đi, trước hai ngày vừa vặn có người từ địa âm phái này bên trong trộm được hồi hồn tuyến, có thể phát huy được tác dụng. Tần Dương ánh mắt rơi vào chiếc kia xe Jeep bên trong vẫn còn hôn mê trạng thái Hứa Giai Oánh, nhàn nhạt nói, chỗ sâu trong con ngươi thoáng hiện mấy phần u lãnh hàn ý. Tình cảnh này không cần hỏi, liền biết là Hứa gia huynh muội gây xảy ra chuyện, nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tần Dương lạnh lùng hỏi, lần thứ nhất nhìn qua Mạnh Vũ Đồng ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng tức giận. Cảm nhận được Tần Dương lửa giận cùng bất mãn, Mạnh Vũ Đồng rủ xuống trán, không dám nhìn ánh mắt hắn, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói qua đến. Ngữ khí mang theo vô cùng bất an cùng tự trách, cái này Hứa gia huynh muội cũng quá mức điểm đi, đã vậy còn quá đối đãi Vũ Đồng. Nghe xong Mạnh Vũ Đồng giảng thuật, Hạ Lan khí mặt phấn sát bạch, bên trong trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Nếu như không có Vân Tinh liều chết cứu giúp, nếu như không có vừa rồi người thần bí xuất hiện, Mạnh Vũ Đồng chỉ sợ sớm đã thành một cỗ thi thể. Tần Dương nắm đấm bóp cờ rốp băng vang, huyết dịch khắp người giống sôi trào mở thủy, mang theo một cỗ không thể chịu đựng nộ khí, một mực lưu đến đầu ngón tay. Hứa ra, thần Vũ Tổ, xem ra thật muốn cho những người này một cái khắc sâu giáo huấn. Ta nói qua nhường ngươi ở tại gia bên trong, ngươi vì cái gì chính là không nghe. Tần Dương đem Mạnh Vũ Đồng từ dưới đất kéo dậy, trừng mắt nữ hài, thấp trầm giọng cả giận nói, ngươi gần nhất cuối cùng phát bệnh, liền không thể thành thục một chút sao? Làm bất cứ chuyện gì thời điểm chẳng lẽ liền không thể dùng đại não suy nghĩ một chút không? Ta chưa bao giờ bị Tần Dương như thế giận dữ mắng mỏ qua. Mạnh Vũ Đồng dọa đến nói không ra lời. Chỉ là khóc, bả vai tại có phần động, trong suốt nước mắt theo nàng tú lệ hai má, nước mắt mà chảy. Thật xin lỗi, ta lo lắng ngươi, ta thực sự lắm lo lắng ngươi. Mạnh Vũ Đồng thấp giọng kể, thân thể mềm mại tốc tốc phát run. Nàng sợ cái này thứ tự mình ngu xuẩn hành vi, để Tần Dương không còn sủng ái nàng, không thích nàng đi nữa, thậm chí nào đó một ngày vứt bỏ nàng. Nếu như là dạng này, nàng kia thật không biết nên làm sao bây giờ. Chẳng lẽ ta sẽ không lo lắng ngươi sao? Ngươi biết rõ tại chỗ có nữ nhân ở trong ta thích nhất chính là ngươi. Ngươi còn muốn một lượt lại một lượt đem mình để vào hiểm cảnh. Ngươi cảm thấy ta là thần tiên có phải hay không? Có thể mỗi lần đều cứu ngươi. Vũ Đồng, ngươi là đại nhân, dù là ngươi lại xử trí theo cảm tính thời điểm, cũng ít nhất phải dùng đầu óc suy nghĩ một chút bản thân làm như vậy hậu quả nghiêm trọng đến mức. Nào, ta lâm đi thời điểm trăm ngàn giống như dặn dò ngươi. Có thể ngươi làm sao lại không nghe? Cũng bởi vì lo lắng ta, cho nên ngươi liền đi tham gia này cái rắm chó sinh nhật tiệc rượu. Cho nên ngươi liền không giữ lại chút nào tín nhiệm ngươi cái kia hồi nhỏ ân nhân cứu mạng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi cho tín nhiệm biến thành bẫy dập, nhường ngươi kém một điểm mất mạng. Ngươi rõ ràng không rõ. Tần Dương không nỡ mắng trước mắt cô gái này. Có thể hôm nay thực sự là nhất làm cho hắn nắm chặt tâm một ngày. Hắn không dám tưởng tượng, Mạnh Vũ Đồng nếu như bị tao đạp, hoặc là mất mạng, hắn còn thế nào xử lý? Thật là không dám tưởng tượng. Đương nhiên, trừ đối phương phạm ngu xuẩn bên ngoài, mình cũng là có sai. Sai tại có chút tự phụ. Đối mặt Tần Dương trách cứ, Mạnh Vũ Đồng không dám nói lời nào, chỉ là cúi đầu khóc sụt sùi. Khụ khụ, đúng lúc này, chiếc kia xe jeep bên trong Hứa Giai Oánh chậm rãi tỉnh lại tới, phát ra một trận ho khan thanh âm. Nàng lung lay bất tỉnh chướng đầu, vừa muốn quay đầu, bỗng nhiên tóc bị người một thanh nắm chặt, nhưng sau chỉnh thân thể từ xe bên trong đẩy ra ngoài, bị ném trên mặt đất đá vụn cỏ không nể mặt trứng, nóng bỏng đau đớn, nói, ngươi muốn chết như thế nào? Tần Dương nhấc chân dẫm ở đối phương trên đầu, lạnh lùng nói ra. Hứa Giai Oánh có chút mộng, đôi mắt đẹp lướt qua nơi xa trên mặt đất thần Vũ Tổ đội viên thi thể. Nhưng sau cố gắng chuyển động đầu, khi thấy rõ là Tần Dương sau sững sờ một hồi lâu, bỗng nhiên cười rộ lên, tiếu dung mang theo bi thương cùng mấy phần quỷ dị. Ngươi cười cái gì? Tần Dương thản nhiên nói.